Chương 2308, Bá Đao Hầu. Lúc này, Trần Phong trước mặt mấy ngàn đạo linh hồn hư ảnh lặng yên xuất hiện, cùng nhau hướng hắn thật sâu không người chào. Trần Phong rõ ràng nghe được này thiên địa ở giữa truyền đến một tiếng bỗng nhiên thở dài mà bỗng nhiên ở giữa, ngay tại cái này âm thanh tiếng thở dài vang lên một sát na kia, cái này năm ngàn ở cái hồn phách bỗng nhiên đều vỡ vụn. Trần Phong biết vì cái gì, linh hồn của bọn hắn bị bắt tại những vũ khí này bên trong, không được rời đi, mà những vũ khí này sở dĩ có thể tạo thành thiên phong vạn nhận đại trận, có uy lực khổng lồ như thế, cũng là bởi vì mượn nhờ bọn họ linh hồn lực lượng. Càng nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là trực tiếp rút ra linh hồn của bọn hắn lực lượng, cái này để bọn hắn linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, mấy cái có lẽ đã vỡ vụn mà bây giờ, bọn họ liền linh hồn đều duy trì không được, trực tiếp hóa thành thuần túy nhất hồn phách chi lực. Sau một khắc, những hồn phách này chi lực thì là đều hướng về Trần Phong trào lên qua thoáng qua ở giữa, những linh hồn này chi lực chính là đều tràn vào đến Trần Phong hồn giả không gian bên trong, mà Trần Phong hồn giả không gian bên trong nháy mắt linh hồn chi lực cực kỳ tràn đầy. Hắn đều có một loại muốn không chế không nổi cảm giác. Trần Phong thể nội cái kia đạo trong suốt thần quang, thoáng qua ở giữa thì tăng tới khoảng chừng 200 trượng lớn nhỏ, so trước đó tăng lớn 3 phần. Trần Phong cảm giác, chính mình tinh thần lực tăng vọt, hồn giả không gian cơ hồ liền muốn chủ động tiến hóa, hắn chẳng những không có tiêu hao bất kỳ tinh thần lực, ngược lại đạt được nhiều như vậy tinh thần lực bổ sung, đây chính là hồn giả chỗ cường đại. Nếu là phổ thông võ giả, muốn phải giải quyết rơi sau cùng 399 món vũ khí, không biết muốn hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Mà Trần Phong làm nhất phẩm hồn tông, lại là như thế tùy tiện thì giải quyết hết lúc này, nhất phẩm hồn tông cùng nhị phẩm hồn tông ở giữa bình tĩnh, trực tiếp bất ổn, Trần Phong cách đột phá đến nhị phẩm hồn tông, chỉ có cách xa một bước Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi đến binh giả gia tộc gia chủ trước mặt, nhìn lấy hắn mỉm cười nói, thiên phong vạn nhận đại trận có hay không bị ta đánh tan? Binh giả gia tộc gia chủ run giọng nói ra, đánh tan, đánh tan, ta nhận thua. Kỳ thực, lúc này Trần Phong tâm tình có chút tức giận. Trần Phong cũng không muốn để cho người khác biết chính mình là hồn giả sự thật này. Đây là Trần Phong át chủ bài, tùy tiện không thể để lộ. Mà lại, Thiên Nguyên Hoàng Triều, võ giả vi tôn, trừ võ giả bên ngoài, cực ít có nó nghề nghiệp của hắn, cũng chính là luyện dược sư có thể ở đây sinh tồn. Trừ cái đó ra, chú tạo sư loại hình nghề nghiệp đều rất ít gặp, mà hồn giả thiên nhiên bị nhân căm thù. Trần Phong trước đó cùng không ít người trò chuyện lên qua hồn giả, nhưng là đều là mang theo nồng đậm bài xích chi ý. Trần Phong biết, như chính mình thân phận của hồn giả bại lộ lời nói, chỉ sợ tại Thiên Vân Hoàng Thành cũng liền không ở lại được, nhưng bây giờ, cần phải dùng, chẳng qua còn tốt, bọn họ hẳn là nhìn không ra. Trần Phong khẽ vươn tay, liền muốn một trưởng vô ra, kết quả binh giả gia tộc gia chủ tính danh. Nhưng là, đúng lúc này, đồng nhiên nơi xa truyền tới một bạo liệt mà thanh âm hùng hồn, cho lão tử dừng tay. Thanh âm này âm lượng cực lớn, nói chữ thứ nhất thời điểm, còn có cách Trần Phong bọn người rất xa phương vị, mà khi nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã là đi tới gần, có thể thấy được tốc độ là nhanh bực nào, mà trong thanh âm này càng là tràn ngập nồng đậm mệnh lệnh vị đạo, phảng phất như là tại răn dạy Trần Phong một dạng. Trần Phong mi đầu vặn lên, bỏ qua trong tay binh giả gia tộc gia chủ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy người nói chuyện. Người nói chuyện chính là một tên chừng 30 tuổi thanh niên. Thanh niên dưới thân lại là một cái to lớn thiết sĩ thương lưng, dương cánh trọn vẹn đạt tới ngàn mét, như cùng một mảnh mây đen. Cái này thiết sĩ thương lưng bá đạo vô cùng, con mắt treo, liếc mắt nhìn Trần Phong Phong, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Mà tại cái này thương lưng trên đầu, một tên thanh niên ngạo nghệ đứng thẳng. Thanh niên này thân hình cao lớn, dung nhan cực kỳ uy vũ, mà lông mày của hắn, tóc, đều là kim sắc. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tại binh giả gia tộc phế tích trên thân đảo qua, sau đó rơi vào binh giả gia tộc gia chủ trên thân, binh giả gia tộc gia chủ hắn về sau, như là cứu tinh, mừng như điên la lớn, cô gia, cứu ta cô gia, tranh thủ thời gian cứu ta nhất mệnh, ngươi lại không cứu ta sẽ chết. Cái này bị hắn xưng là cô gia thanh niên mỉm cười, nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngài yên tâm chính là, người này nói, hắn chỉ Trần Phong, chậm rãi phun ra bốn chữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong giọng nói của hắn tràn ngập ý ngạo nghễ, mà càng là bá khí vô cùng, liền phảng phất hắn nói để Trần Phong bốn, Trần Phong thì nhất định sẽ chết một dạng. Hắn hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Sau đó, hắn trực tiếp đi ra phía trước, binh tướng người gia tộc gia chủ nâng đỡ, mỉm cười nói, nhạc phụ đại nhân, ta tới trưởng. Cực khổ ngươi chịu khổ á. Binh giả gia tộc gia chủ mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong. Lúc này, thanh niên tóc vàng xoay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Phong, chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói ra, ngươi làm sao còn có không tự sát? Ngươi không có nghe được ta lời mới vừa nói sao? Vừa rồi ta lệnh cho ngươi đi chê tờ, ngươi nghe rõ chưa? Thanh âm của hắn bá đạo vô cùng, nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy nàng, lạnh lùng nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi để cho ta chết, ta sẽ chết hạ hạ. Vợ ơ y ma nói ta tính là thứ gì? Thanh niên tóc vàng này nghe xong, giận quá thành cười, cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, liền phảng phất nghe được cái gì đặc biệt buồn cười sự tình mở dạng. Mà vừa lúc này, đông nhiên nơi xa truyền đến buôn lôi đồng dạng thanh âm, rung động ầm ầm, thanh thế chấn thiên động địa. Sau đó sau một khắc, mọi người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Thế này sao lại là cái gì buôn lôi thanh âm, rõ ràng cũng là vô số cự ưng vũ cánh bay lượn thanh âm. Chỉ gặp nơi xa, vô số thiết sĩ thương ưng bay tới, những thứ này thiết sĩ thương ưng, mỗi một đầu đều mấy trăm mét dương cánh, nhìn to lớn vô cùng. Mà mỗi một tên thiết sĩ thương ưng trên đỉnh đầu, đều là ngồi một ca y vo cờ người khôi ngô, khí thế mạnh mẽ kim giáp thị vệ. Mỗi một tên thiết giáp thị vệ, trên thân khí thế đều là cực kỳ to lớn. Không tại cửu tinh vũ vương phía dưới. Mọi người nhao nhao hét lên kinh ngạc, ông trời, những người này là lai lịch gì? Vài trăm người a, mỗi người đều có cửu tinh vũ vương tu vi, đây cũng quá khủng bố, đây là cái gì thế lực a? Bọn họ đều là bị chấn động đến. Lúc này, mấy trăm con thiết sĩ thương ưng quanh quẩn trên không trung bay lượn, hình thành một cái vòng vây to lớn. Sau đó, thanh niên tóc vàng đống nhiên cười ha ha, các tiểu tử, nói cho cái này vô tri hạng người. Ta là ai? Những thứ này thiết giáp thị vệ tại thiết sĩ thương ưng trên lưng nhao nhao quỳ xuống đến, hướng về thanh niên tóc vàng, cung kính hô, tham kiến bá đao hầu điện hầu. Có nghe hay không? Thanh niên tóc vàng chỉ Trần Phong hạ hạ cùng thiếu, ta là hoàng đế chính miệng sắt phong bá đao hầu, ta là đường kim hoàng hậu nương nương thân sinh đệ đệ, ta là xích diễm gia tộc con thứ ba, xích diễm phong.